Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Thẩm Trấn Quốc nghe Kiều Chân Chân từng nói chồng cô hình như là tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Hiện tại nhìn thấy Tống Cần cũng là lịch sử. Hai đứa nhỏ cũng thông minh lanh lợi. Thẩm Trấn Quốc cảm thấy câu nói kia nói rất hay. Không phải người một nhà, không vào một nhà, cả nhà bọn họ đều ưu tú như vậy. Mấy người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Kiều Chân Chân vô tình hỏi chuyện hội ngoại thương. Thẩm lão, thật ra tôi cũng rất muốn vì quốc gia cống hiến một chút. Tôi có một xưởng gia công tương ớt, trước đó cũng xuất khẩu qua nước ngoài. Không biết lần này có thể có cơ hội đến ngoại thương hội nhìn một chút không? Ồ, cô còn mở nhà máy gia công, còn xuất khẩu. Tiểu Kiều, tôi đã nói cô là người có bản lĩnh. Có điều, đơn vị tham gia triển lãm lần này đã định rồi, không có cách nào thêm vào. Thẩm Trấn Quốc cũng muốn giúp Kiều Chân Chân, nhưng hội chợ ngoại thương này đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước. Lúc này nhất định là không thêm vào được, nhưng Thẩm Trấn Quốc vẫn có thể tặng Kiều Chân Chân mấy tấm vé vào cửa. Không tham gia hội chợ được, nhưng vẫn có thể đơn thuần đi vào xem một chút. Kiều Chân Chân liền mặt dày cầm 10 tấm. 8 giờ tối, đám người nước ngoài này lại nói muốn mở party. Thẩm Trấn Quốc bất đắc dĩ chỉ có thể gọi Kiều Chân Chân tới. Tống Cẩn cũng đi theo. Bọn nhỏ ở lại phòng bao ngủ. Thẩm Trấn Quốc biết Tống Cẩn cũng biết tiếng Anh và mạnh hơn Tiểu Trương kia nhiều. Hơn nữa còn là chồng của Kiều Chân Chân nên cũng không nói gì. Vân Mộng Hạ Vũ cái gọi là party này, trong mắt Thẩm Trấn Quốc chính là trương khí mù mịt. Nam nữ nữ còn phải cùng nhau khiêu vũ. Quả thực không biết thể thống. Tống Cẩn cũng không thích party này. Vì thế hai người bọn họ liền bưng một đĩa hoa quả nhỏ ngồi ở một bên ăn. Kiều Chân Chân để cho hai người họ ngồi ở bên này nghỉ ngơi. Còn mình lại cầm lấy chén rượu, chủ động đi qua bắt chuyện với những người nước ngoài kia. Còn giới thiệu cho bọn họ rất nhiều văn hóa truyền thống Trung Quốc. Kiều Chân Chân nói chuyện khôi hài hài hước. Hơn nữa kiến thức rộng rãi nên tất cả mọi người rất tình nguyện nghe cô nói chuyện. Đặc biệt là đối với một số danh lam thắng cảnh nước ngoài cô cũng thuộc như lòng bàn tay. Hạ bút thành văn. Nói đến nỗi trong lòng những người bạn nước ngoài này đều cảm thấy vô cùng thân thiết. Mãi cho đến gần 10 giờ tối, những người nước ngoài này mới lục tục trở về phòng bao. Kiều Chân Chân cũng đang chuẩn bị cùng Tống Cẩn và Thẩm Trấn Quốc trở về thì thấy Daniel đi tới. Daniel cầm trong tay một cành hoa, cũng không biết tìm ở đâu. Anh ta đứng trước mặt Kiều Chân Chân, đưa hoa qua. Kiều, đây là tặng cho em. Kiều Chân Chân còn chưa kịp từ chối, Tống Cẩn đã nhíu mày và chắn trước mặt Kiều Chân Chân. Thẩm Trấn Quốc thấy thế cũng có chút kinh ngạc. Không phải Daniel này thích bới móc nhất sao? Sao lần này bới móc thế nào lại tìm được cả tình cảm nữa thế? Hơn nữa còn tặng hoa trước mặt chồng người ta. Đây không phải là muốn C, H, E, T sao? Cách chương.